Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091-1094 chương. Ván cờ toàn diện áp chế, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi cùng ta phân thân này bàn cờ. Tiếp tục một chọi một tranh đấu đi xuống, ân tương đương cũng hảo, đều từng người không nghĩ giúp, lui ra nhưng hảo. Thiết đạo giả nghe được Phong Vân Vô Kỵ đề nghị lúc sau, ở trước tiên, liền lựa chọn gật đầu đồng ý. Hắn thanh âm, kỳ thật cũng là ở dò hỏi Tam Thanh đám người, có phải hay không ứng ước định mà đi. Tam Thanh những người này, đương nhiên hy vọng không cần luôn như vậy đánh. Đối với Phong Vân Vô Kỵ chính mình bố cục thủ đoạn, bọn họ khẳng định là lựa chọn tin tưởng. Hai bên nhân mã, từng người lo liệu chính mình phương diện này tin tưởng, đánh thành nhất trí ước định. Thiết đạo giả, thỉnh, bàn cổ lão tổ, hết thảy tiểu tâm, không tồi, ta chờ lui bước. Tam Thanh những người này, cùng Phong Vân Vô Kỵ ôn hòa cáo từ. Ở Phong Vân Vô Kỵ yên lặng biểu tình bên trong, toàn bộ trước đây sau, biến mất không thấy, bất quá, hẳn là cũng ở nơi tối tăm. Nhìn hết thảy, đề phòng thiết đạo giả đi. Hết thảy, không có khả năng như thế phóng sạch sẽ. Tam Thanh những người này không có. Diệp Ngọc Thục cái này hai cái địa phủ đệ nhất thánh nhân. Còn chưa rời đi, thiết đạo giả thanh âm, liền cũng vào lúc này, lại lần nữa truyền đến. Ngươi cũng là thánh nhân, còn không lùi hả? Ta đương nhiên sẽ lui ra. Bất quá ta muốn cùng Vô Kỵ nói mấy câu, sau đó định ra tân vô gian địa ngục, tóm lại không tính không tuân thủ ước định đi. Diệp Ngọc Thục đối với hư không nói, bên kia thiết đạo giả, đảo cũng không có mấy tiếp tục rối rắm đi xuống. Dù sao sự tình tới rồi này một bước, hắn tạm thời cũng không làm gì được Diệp Ngọc Thục. Nàng định địa phủ, có cái gì không tốt? Tương lai Diệp Hàm Nhi, có lẽ cũng dùng thượng đâu. Vì thế, thiết đạo giả chậm rãi nói, không cần chơi đa dạng. Biết sao, ở ngươi trước mặt, có cái gì đa dạng có thể chơi? Hừ, Diệp Ngọc Thục như vậy nói, đã nhanh chóng động nổi lên tay tới. Tân lục đạo luân hồi, tân thập bát trọng địa ngục, ở nàng đôi tay triệu hoán chi gian, lăng không trôi đi lên. Phương hướng nhưng thật ra thập phần minh xác, thiên môn dưới khăng khít nơi, thành như Phong Vân Vô Kỵ lúc trước lời nói, điên đảo thế giới, vẫn là sẽ trở về nguyên lai địa phương, chẳng qua, trên dưới giới môn, đã hình thành, không hề là luyện ngục ngọn lửa trói buộc, vô pháp trên dưới chi tuyệt cảnh, ầm ầm ầm, địa phủ trở về bên trong, thiên địa ầm ầm vang lớn. Không cần nhiều lời, Diệp Hàm Nhi giờ phút này, thâm tình nhìn Phong Vân Vô Kỵ nói, phu quân, ngươi tin tưởng có thể hành sao? Thiết đạo giả đệ nhất phân thân, chỉ sợ còn có mặt khác năng lực ở, giết hắn, rất nguy hiểm, cái này ngươi cứ việc yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, Phong Vân Vô Kỵ như vậy nói, Diệp Ngọc Thục gật gật đầu. Lưu lại kia tình ý miên man ánh mắt, thân hình nhất chuyển, trở về tân địa phủ thế giới bên trong, tạm thời không ra, mà ngũ nhạc đại đế những người này, cũng cần thiết trở về từng người địa phương, trên dưới địa phủ từng người 9 người, phân công quản lý thiên địa luân hồi, xem như lẫn nhau nâng đỡ chi gian, lại không liên quan với nhau, từng người theo đuổi đạo của mình. Đột nhiên xuất hiện đứng đầu đại chiến, đã ở trong nháy mắt, biến mất vô tung, nhân gian tranh đấu, còn chưa xong tất, còn không có phân ra thắng bại, bốn vực các nơi tự bảo, còn ở không ngừng tiếp tục, thiết đạo giả khống chế thực hào, hết thảy, thiên môn vô số cao thủ, cũng không phải mù quáng nổ mạnh, không đếm được người. Đều tưởng dán lên từng người phong tỏa kết giới. Mới vừa rồi bạo liệt vạn tiên đại trận bên trong, 20 cái đứng đầu linh tiên lại bị Phong Vân Vô Kỵ người cường lực áp chế đi xuống. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Kỵ bàn tay to vừa động, quỷ đế ấn ký lực lượng toàn diện phát huy, tân địa phủ không có hình thành thế giới tuyệt đối vách ngăn, phía dưới thái âm chi lực ở trước tiên là có thể bay vọt mà thượng, duy trì hiện tại Phong Vân Vô Kỵ, làm hắn quỷ đế lực lượng phát huy ra 10 tầng 10 công kích tính. Vì thế, này 20 cái linh tiên ở ngắn ngủn thời gian đã bị trấn áp đi xuống. Duy nhất đáng tiếc chính là những người này ý thức mất đi hồi phục cơ hội, ít nhất Phong Vân Vô Kỵ là làm không được, trừ phi Hậu Thổ ra tay. Đáng tiếc phía trước sự tình đồng ý, như thế nào giúp chính mình? Nữ Hoa bên này, Diệp Hàm Nhi đã không có phạt tội Thiện Tôn đi đầu tu la nhóm, còn tại đây gian liều mạng tranh đấu đâu. Nhưng là nữ Hoa lực lượng đã có thể trợ giúp 8 đại thần đế tiến đến trấn áp những người này. Phạt tội Thiện Tôn tựa hồ có thể nương cơ hội này phản bội, bởi vì bọn họ đã bắt đầu rồi thất bại thảm hại. Thiết Đạo Giả cười nhìn này hết thảy, cách không liền đối phạt tội Thiện Tôn nói: "Phạt tội, ta ban ngươi thiên ma chi lực, làm tu la hoàn toàn dung hợp nước ngoài thiên ma lực lượng." Chính là liền ở ngay lúc này, Phạt tội Thiện Tôn bỗng nhiên đem tay nâng lên, theo hắn động tác, sở hữu tu la còn có nhân gian cao thủ sôi nổi dừng động tác, chiến tranh như vậy mà ngừng lại. Theo sát, hắn Phạt tội Thiện Tôn lăng không cười nói: "Ngượng ngùng Thiết Đạo Giả, ta kỳ thật đã sớm là Phong Vân Vô Kỵ người, đệ nhị địa ngục khai, ta khả năng muốn tiếp nhận Minh Hà nguyên lai vị trí chủ quản tu la chi đạo. Cáo từ, cáo từ, ân nương đương hảo ngươi cái Phong Vân Vô Kỵ, cư nhiên xúi dục Phạt tội Thiện Tôn, ngươi thật giỏi." Thiết Đạo Giả vào giờ phút này cũng hơi có chút kinh ngạc, lại lần nữa đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, cùng với hắn lời nói, Phạt tội Thiện Tôn đã mang theo sở hữu tu la nhóm xoay người liền đi. Thiên môn dưới tân địa ngục ở trong nháy mắt vì hắn mở ra đi thông địa phủ đại môn, mọi người theo cái này cổng và sân mà xuống, trực tiếp rơi vào rồi địa phủ bên trong. Phía dưới như thế nào tu hành sự tình, tạm thời không đề cập tới. Lại nói lúc này Phong Vân Vô Kỵ cầm trong tay Hiên Viên kiếm, cái này có chứa hồng mông chi lực bảo bối, đi tới Thiết Đạo Giả đệ nhị phân thân trước mặt. Ở đối phương lạnh lùng sứa trong ánh mắt, Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp mở miệng nói: "Thiết Đạo Giả, ta biết ngươi có hư vô chi lực làm căn bản, lại có thể dẫn động toàn bộ thế giới đạo lực, mặt khác bất luận kẻ nào công kích, chỉ cần ngươi muốn tránh tránh, kỳ thật có thể đối với ngươi hữu hiệu cũng không nhiều. Cho nên ngươi bản thể còn dám đáp ứng này hết thảy?" Phong Vân Vô Kỵ nói: "Tuyệt đối không phải nói giỡn, hư vô chi lực đặc thù, làm Thiết Đạo Giả so với địa tiên chi tổ đều phải tự do. Nét đủ loại bố cục dưới, đều là vì chém giết Phong Vân Vô Kỵ không giả, mà hắn cái này phân thân, kỳ thật nhưng không sợ bất luận kẻ nào công kích, bởi vì hư vô có thể tránh né hết thảy lực lượng, trừ bỏ Phong Vân Vô Kỵ trong tay hồng mông chi lực bên ngoài. Sau đó đâu, chẳng lẽ người đau lòng những người này, tưởng cùng ta trực tiếp một chọi một?" Thiết Đạo Giả trong miệng nói, cũng là thẳng đến chủ đề. Bất quá đã trải qua nhiều ít năm, chân chính hiểu biết bàn cổ chính là hắn Thiết Đạo Giả, cho nên phía trước bản tôn đáp ứng cũng đoán trước tới rồi trước mắt một màn. Rốt cuộc ai càng cường, bàn cổ đều sẽ một trận chiến đi. Phong Vân Vô Kỵ đã ở kế tiếp yên lặng gật gật đầu, dùng thận trọng ngữ khí nói: "Như ngươi lời nói, ta là cần thiết muốn cùng ngươi đơn độc một trận chiến. Bởi vì ta không nghĩ thiên môn này đó thiên tài bị chết không còn một mảnh. Hơn nữa, ta cũng đáp ứng rồi này 20 cái gia hỏa, sẽ không làm cho bọn họ chết. Ngươi, minh bạch, na tương đương nhưng ngươi cảm thấy chính mình thua khởi sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.